thưa quý thính giả, ca dao Việt Nam có câu: nón này che nắng che mưa, nón này để đội cho vừa đối ta. Trong tiết mục văn học nghệ thuật hôm nay, Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh xin gửi tới quý vị một bài viết của Nguyễn Quý Đại với tựa đề Chiếc nón quê hương. Nón lá không xa lạ với chúng ta. Ngày nay ở hải ngoại, chỉ thấy nón lá xuất hiện trên sân khấu, trình diễn nghệ thuật múa nón và áo dài duyên dáng mềm mại kín đáo của thiếu nữ Việt Nam làm nổi bật bản sắc văn hóa dân tộc. Áo dài và nón lá là nét đặc thù của đàn bà Việt Nam, chắc chắn không ai chối cãi. Nếu mặc áo đầm hay quần tây vào đội nón thì không tạo được nét đẹp riêng. Nón dùng để che nắng che mưa có lịch sử lâu đời, đã khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2.500 tới 3.000 năm trước. Nón lá gần với đời sống, tạo nhiều nét bình dị, đoan trang, yêu kiều, duyên dáng và thực tiễn với đời sống nông nghiệp một nắng hai sương, trên đồng lúa, dưới bờ tre, lúc nghỉ ngơi dùng nón quạt cho mát mẻ, ráo mồ hôi. Nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử. Trước hết là nón dấu, tức là loại nón có chóp nhọn của lính thú thời xa xưa. Rồi nón gò găng hay là nón ngựa, sản xuất tại Bình Định, làm bằng lá dứa, đội khi cưỡi ngựa. Nón rơm, làm bằng cọng rơm ép cứng. Nón quay thao, người miền Bắc thường dùng trong lễ hội. Nón còi là nón rách. Nón gõ là nón làm bằng tre, ghép cho lính hồi xưa. Nón lá sen cũng gọi là nón liên diệp. Nón thúng là thứ nón lá tròn bầu giống như cái thúng. Nón khua, viên đầu nón của người hầu các quan ngày xưa. Nón chảo là thứ nón mo tròn chụp lên như cái chảo, nay ở Thái Lan còn dùng. Nón cạp là nón xuân lôi đại dành cho những người có tang. Và nón bài thơ ở Huế, thứ nón lá trắng và mỏng, có lộng hình, hay một vài câu thơ, vân vân. Người Việt từ nông thôn cho tới thành thị đều dùng nón lá, nhưng ít người để ý nón lá có bao nhiêu vành, đường kính rộng bao nhiêu phân. Nón lá tuy giản dị rẻ tiền, nhưng nghệ thuật làm nón cần phải khéo tay. Nghề chằm nón không chỉ dành riêng cho phụ nữ, mà cả những người đàn ông trong gia đình cũng có thể giúp chốt vành lên khung nón. Với cây mắc sắc, họ chốt từng sợi tre thành 16 nan vành một cách công phu, sau đó uốn thành vòng thật tròn trịa và bóng bẩy. Người phụ nữ thì chằm nước vành. Để có được lá đẹp, họ thường chọn lá nón non, vẫn giữ được màu xanh nhẹ, ủi lá nhiều lần cho phẳng và láng. Khi xây và lợp lá, người ta phải khéo léo, sao cho khi chêm, lá không bị chồng lên nhau nhiều lớp, để nón có thể thanh và mỏng. Người làm nón lá thường sản xuất từ miền Bắc và miền Trung, trong các làng quê sau các vụ mùa. Ở các tỉnh miền Nam, không thấy người ta chằm nón. Vật liệu làm nón tuy đơn sơ, nhưng khó tìm loại lá làm nón. Lá mọc ở những vùng núi, sau này người ta đem giống về trồng ở vườn, có tên du quy diệp là lá làm tơi. Thời gian văn minh chưa phát triển, người ta dùng loại lá này làm cái tơi để mùa đông chống mưa gió. Một loại khác là bồ quy diệp, là loại mỏng và mềm hơn để làm nón lá. Ngày nay dù đã phát triển, nhưng trên những cánh đồng lúa xanh tươi ngoài Bắc, trong những trưa hè nắng gắt, người ta còn dùng lá tơi để che nắng, giống như con công đang xòe cánh. Người ta chặt lá non, còn búp. Cành lá nón có hình nang quạt, nhiều lá đơn chưa xòe ra, được phơi khô. còn lại thành từng bó nhỏ, gánh bán cho những vùng quê có người chằm nón. Ở Quảng Nam ngày xưa, vùng Bà Rén chuyên buôn bán nón lá, từ đó phân phối đến các chợ như chợ Hội An, có khu bán nón lá nhiều loại. Lá non lúc khô có màu trắng xanh, người mua phải phơi lá vào sương đêm cho lá bớt độ giòn vì khô, mở lá từ đầu tới cuống lá, cắt bỏ phần cuối cùng, dùng lưỡi cày cũ hay một miếng gang đặt trên nồi than lửa nóng đỏ, dùng cục vải nhỏ độn giống như củ hành tây, người ta đè và kéo lá nón thẳng như một tờ giấy dài màu trắng, có nổi lên những đường gân lá nhỏ, lựa những lá đẹp để làm phần ngoài của nón. Người ta dùng cái khung hình giống như kim tự tháp Ai Cập, có 6 cái sừng chính, khoảng cách giống nhau, để gài 16 cái vành nón tròn lớn nhỏ khác nhau trên khung. Cái khung này phải do thợ chuyên môn làm, kích thước đúng cỡ khi lập lá và trồng nón xong, tháo nón ra dễ dàng. Nón thường chỉ có 16 vành tròn làm bằng tre cật vót nhỏ, đều, nối lại. Nón bài thơ nhẹ, mỏng, chỉ có 2 lớp lá ở bên trong, chen hình cảnh và các câu thơ. Nón thường độ bền lâu hơn là dày, có 3 lớp, phần trong lót thêm loại lá đót. Loại cây này giống cây sậy, khi trổ bông người ta lấy bông làm chổi. Chằm xong cái nón thì nón được tháo ra khỏi khung, cắt lát thừa nứt miệng nón làm quai. Nón rộng đường kính thường 41 phân, người ta phết phía ngoài lớp mỏng sơn dầu trong suốt, nước mưa không thấm qua lỗ kim vào bên trong. Để có được một chiếc nón phải trải qua 15 đợt, từ lên rừng hái lá, rồi sấy lá, mở lá, ủi lá, chọn lá, xơi độn vành, chằm, cắt lá, nứt vành, cắt chỉ, vân vân. Thời gian chưa có chỉ cước, người ta dùng bẻ lá cây thu lại thơm, tước lấy phần tơ ngâm nước vài 3 ngày, cho nát phần thịt của lá, dùng băn chải chải lấy phần tơ, dùng làm chỉ để chằm nón, hay dùng chỉ đoác. Nhưng mà sau này phát triển, người ta dùng cước nhỏ bằng ni lông chằm nón, có đường nét thanh nhã hơn. Nón lá đã đi vào thi ca bình dân Việt Nam. Nón em chẳng đáng mấy đồng, chàng mà giật lấy ra lòng chàng than. Nón em nón bạc quai vàng thì em mới dám trao chàng cầm tay. Tiếc rằng vì nón quai mây nên em chẳng dám trao tay chàng cầm. Nón quai thao hay nón thúng, các cô gái Bắc thời xưa chưa chồng thường dùng. Ngày nay đến Hà Nội, không có thấy ai đội nón quai thao. Trên đường phố cỏ trầm mặc, dưới bóng cây cổ thụ, thiếu nữ Hà Nội che dù màu, đội mũ lát, đội mũ thân thời. Nhưng vào thăm Văn Miếu, sẽ thấy trình diễn văn hóa, hát quan họ, các cô được trang sức giống như thời xưa, với chiếc nón quai thao. Thời xưa, con gái sau khi lập gia đình, bổn phận làm vợ làm mẹ, họ chỉ chú trọng đến niềm vui tận tụy, làm tròn bổn phận trong gia đình, xáo lãng những vẻ đẹp bề ngoài. Chưa chồng, nón thúng quai thao, chồng rồi nón sách, quai nào thì quai. Chừa chồng, yếm thắm đeo hoa, chồng rồi hai vú bỏ ra tây rành. Túa ống tơ ngà, tha thướt gió, vàng vàng lá lụa, nắng tươi xinh. Khuôn hoa e lệ trong khuôn nón, say mắt chàng trai tiếc gửi tình. Nhung dấp cong, nghiêm bước thẳng đường, đâu ngờ tơ nón gió vương vương. Chàng về mắt đắm sầu xa vắng, cả một trời xuân nhạt nắng hường. Thân phận của những bóng hồng khi về chiều, nhan sắc tàn phai, còn duyên, nón cụ quay tơ, hết duyên nón lá, quay dừa cũng xong. Dáng dấp con gái Việt Nam mềm mại, dịu dàng, nếu trên đầu nghiêng nghiêng vành nón trắng, nụ cười ánh mắt, giấu sau vành nón ấy, mấy cơ hồ e ấp, dạo dực vì những bâng khuâng. Mỗi thiếu nữ đều có một cái duyên để làm say đắm người khác phái, nhưng tự chung, nhan sắc của các nàng cũng không ngoài những điều đã được ca dao truyền tụng. Có nàng đẹp nhờ mái tóc thề hay cắt ngắn, đôi chân mày cong vòng như vầng trăng non giữa vành nón lá. Sao ấy biết anh nhìn mà nghiêng nón? Chiều mùa thu, mây che có nắng đâu. Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu, sẽ làm khô làn môi em dịu ướt. Còn mắt anh, có sao đâu mà em phải cúi đầu từ khước. Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước, thì mày ngón tay em sao bỗng quấn quýt đan nhau. Ngửa vầng má em bỗng thắm sắc hồng đào. Đôi chân bước anh nghe chừng sai nhịp. Ở Huế có nhiều vùng chằm nón nổi tiếng từ xa xưa cho đến bây giờ, như Phú Hồ, Phước Vĩnh, Dạ Lê, Triều Sơn, Nam Phổ, Kim Long, Dương Nỗ, Tân Mỹ, Hương Sơ, Mỹ Lam, Làng Chuồn, bên dòng sông Như Ý, thuộc xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm nón bài thơ, dáng thanh mảnh, độ mỏng, màu nón nhã nhặn. Người ta còn cắt những bức tranh với chùa Linh Mụ, cầu Trường Tiền, con đò trên sông Hương, và đặc biệt nhất là vài câu thơ chất chứa tâm hồn xứ Huế. Sông Hương lắm chuyến đò ngang, chờ anh em nhé, đừng sang một mình. Sao anh không về thăm quê em, ngắm em trầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành 16 trăng lên. Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay, nón bài thơ e lệ nép trong tay. Những chiếc nón bài thơ thường trở thành vật trang sức của biết bao thiếu nữ. Lựa nón, lựa quai cũng là một thú vui, nên không ít người đã kỳ công đến tận nơi làm nón để đặt cho riêng mình với dòng thơ yêu thích. Buổi tan trường, các con đường bên sông Hương như dịu lại trong nắng hè oi ả, bởi những dáng mảnh mai với áo dài trắng, nón trắng và tóc thề. Dòng nước sông Hương chảy lặng lờ, ngàn thông núi ngự đứng như mơ. Gió cầu vương áo nàng tôn nữ, quai lòng nghiêng vành chiếc nón thơ. Nón bài thơ hiện hữu trên khắp nẻo đường và trở nên gần gũi thân quen trong cuộc sống thường nhật của phụ nữ Huế. Dùng nón lá nâng hay đựng xoài cũng tạo nên nét đẹp vị mỹ miều. Anh về Bình Định 3 ngày, dặn mua chiếc nón, lá dày không mua. Nón bài thơ đặc sản Huế, nón ngựa khác ở Bình Định, còn gọi là nón ngựa, làm bằng vành che cật, chút nhỏ như tăm, đan thành 3 lớp mê sườn, bên ngoài phủ lớp lá kẻ non, chạm vào những đường chỉ tàu trắng muốt và đều đặn. Trên đỉnh chóp được gắn chụp bạc hoặc đồi mồi, có chạm trò long ly quy phượng. Quai nón được làm bằng lụa xanh hoặc đỏ, bản rộng và đều. Người ta chạm một chiếc nón ngựa phải mất cả tháng trời dày công nhọc sức, vì vậy giá thành rất đắt. Nó chỉ dành cho những người cao sang quyền quý, những chức sắc quan lại của triều đình. Dần dần theo nhu cầu của giới bình dân, nón ngựa được cải biến thành ngựa đơn, rồi nón buôn, nón chũm rẻ hơn nhiều. Các loại này đều không có chụp bạc, mà được thay bằng những tua ngũ sắc ở chóp nón cho đẹp. Ở các vùng làm nón, vào ngày cưới, nhà giàu rước dâu bằng kiệu, chàng rể thì đội nón đi ngựa, còn những nhà nghèo cũng dáng 6 đôi nón ngựa cho cô dâu chú rể đội đi trong ngày cưới. Vậy cho nên mới có câu ca dao: cưới nàng đôi nón gò găng, sấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn. Ngày nay các cô gái làm nón hầu như không còn giữ được phương pháp làm nón ngựa nữa, họ quen với công đoạn nhanh, giản tiện và dễ tiêu thụ của chiếc nón trắng mảnh mai, một sản phẩm của quá trình cải cách lâu dài. Để làm loại nón này phải qua nhiều công đoạn: vấn sườn, lập lá, chèn lá, chằm và nứt. Việc làm lá đòi hỏi nhiều tính tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm. Nghề nón là thuộc thị trấn Gò Găng, Nhân Thành, An Nhơn. Nơi đây có một chợ nón lớn, họp thường ngày từ 3 đến 4 giờ sáng, cứ hết một đợt làm được 25-30 chiếc, thì bà con các vùng phụ cận lại mang nón đến bán và mua sắm vật liệu cho đợt sau. Mỗi tháng gò găng có thể cung cấp cho cả nước 50.000 chiếc nón. Gần đây, nón gò găng còn được xuất cảng sang các nước láng giềng như Trung Hoa, Lào, Campuchia dưới dạng cải biên cho hợp với xứ người. Như vậy, từ vùng núi cao nguyên mưa nguồn gió dữ cho đến các miệng vườn miền Nam. Nhớ nón gò găng, vầng trăng đập đá, sống dài, sóng cả, người quân tử khắn điều vắt vai. Đời sống văn minh phát triển, nhưng nón lá Việt Nam vẫn thuần túy nguyên hình của nó. Ở bất cứ nơi đâu, từ rừng sâu hẻo lánh, trên đồng ruộng mênh mông, dọc theo sông dài biển cả, đều thấy chiếc nón lá ngàn đời không đổi thay.